Đô thị tu chân y thánh, chương 1291, 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thiên Kinh Điển không phải buông tha sao, tại sao sẽ còn tiếp tục đấu giá? Vào giờ phút này, đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Đây chính là 9 viên cấp thấp cao cấp vương đan à, thật nếu nói, đây tuyệt đối là so sánh với phẩm linh thạch càng ưu tiên cấp cao vật liệu chiến lược tầm thường thời kỳ, đừng nói là 9 viên, sợ rằng một viên các thế lực lớn cũng không biết lấy ra đấu giá, huống chi cái này còn là bán tống bán tháo. Kim Luân Vương đại nhân, Lâm Vương đây là điên rồi sao? Không phải là 200 khối thượng phẩm linh thạch sao? Phía sau ước chừng còn có 800 khối, coi như đem những thứ này toàn bắt lại cũng không khả năng đem vậy tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót bắt lại, còn như đem cấp thấp cao cấp đều lấy ra sao? Hạo Thiên cung người nhìn, Thiên Kinh Điển, như vậy ra giá, không khỏi miệng cũng nới rộng ra, mặt đầy rung động. Bọn họ Hạo Thiên cung có thể nói là năm thế lực lớn chính giữa, có vương cấp luyện đan sư nhiều nhất thế lực, vậy dĩ nhiên là rõ ràng nhất cái này cấp thấp cao cấp vương đan có bao nhiêu khó khăn được. Tầm thường một sao vương cấp luyện đan sư căn bản không có thể luyện ra nhiều như vậy cấp thấp vương đan, thậm chí phổ thông 2 sao vương cấp luyện đan sư đều không năng lực này, trừ phi là hết sức cao cấp 2 sao vương cấp luyện đan sư, thậm chí 3 sao. Đó mới có thể, mà loại nhân vật đó, cái loại đó đại sư ở bọn họ năm thế lực lớn chính giữa, thậm chí là kiềm nam của quốc chính giữa, là thân phận bực nào địa vị. Không có ai sẽ không biết, rất nhiều tình huống hạ đều là mơ hồ mạnh ra huyền thiên vị vương giả một đường. Muốn cho loại nhân vật đó động thủ tiền phí tổn đều là giá trên trời. Mà bây giờ Thiên Kinh Điện nhưng như vậy phá cuộc cầm cấp thấp cao cấp vương đan tới đấu giá thượng phẩm linh thạch, đây không phải là điên rồi là cái gì? Bọn họ Thiên Kinh Điện cũng không như vậy ngu, có thể nghe nói, vậy Kim Luân Vương nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Lần này cái này quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật không phải là đơn giản mặt hàng, nếu là thật có 70. Trở lên nguyên vẹn độ ta cầm tới trong tay, lại dẫn ngộ cái chừng 10 năm, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng gấp đôi. Người hẳn biết đó là cái gì khái niệm chứ? Đối với bọn họ loại này huyền thiên vị vương giả mà nói, 10 năm thời gian căn bản cũng không dài, thoáng qua rồi biến mất mà sức chiến đấu bão tố tăng gấp đôi, vậy quả thật dưới tình huống bình thường 50 năm, 100 năm, thậm chí 200 năm cũng rất khó làm được sự việc. Trừ phi bọn họ có thể đánh vỡ những ràng buộc lần nữa lên cấp. Có thể làm tu vi đạt tới bọn họ đất này bước thiên địa này, lần nữa lên cấp lại không phải như thế dễ dàng. Sợ rằng rất nhiều người tiềm lực đều đã dùng hết huyền thiên vị vương giả, đây chính là bọn họ cực hạn. Nếu không kiềm nam cổ quốc tới thiên vị cổ vương cấp cường giả vậy sẽ không như vậy thiếu, năm thế lực lớn mỗi người chỉ có một. Mà dưới tình huống này, quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật giá trị thì biết vô hạn phóng đại bị thể hiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử nghĩ, nếu như bọn họ Hạo Thiên Cung lấy được cái này tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, không nói toàn bộ, chỉ cần bọn họ nội bộ mới có thể có một người, hai người lĩnh ngộ tu luyện thành công cái này quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật, bọn họ Hạo Thiên Cung thực lực lại sẽ lập tức bạo tăng mấy phần. Và cái loại đó lợi nhuận so với, lúc này Thiên Kinh Điện loại này xa xỉ, lãng phí hành vi mặc dù phá cuộc khá vậy vẫn có thể hiểu. Thậm chí nếu đổi lại là hắn, cũng biết không chút do dự làm như vậy. Hơn nữa, loại này lợi nhuận thật ra thì đối với Hoa Thần Tông, Huyết Ma Đao Tông, Đồ Sộ Phiệt Kiếm Tông loại này lần cấp một thế lực mới là chỗ ích lợi, được ích lợi lớn nhất. 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu Sắc cũng là điên rồi, lại lần nữa hô lên một cái 1 tỷ hạ phẩm linh thạch giá trên trời. 1.02 tỷ, quảng cáo, 1.05 tỷ, mọi người thấy cái này tiếp tục tăng vọt giá cả, đều là hết ý kiến. Vốn là, bọn họ lấy là Kim Luân Vương 880 triệu chính là đỉnh cao, chính là cực hạn. Có thể bây giờ nhìn lại, vậy tựa hồ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 1,1 tỷ hạ phẩm linh thạch, Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác cắn răng hô. 1,120 triệu, Hạo Thiên Cung Thiên Kình Điện cũng là híp một cái mắt nói. 12 viên cấp thấp cao cấp vương đan, đây là, lại một đạo đấu giá tiếng truyền tới, làm vậy 200 thượng phẩm linh thạch giá cả trực tiếp là gấp bội gấp mấy lần. Đạt tới 12 viên cấp thấp cao cấp vương đan cũng chính là 1.2 tỷ hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Mà vào giờ phút này, tất cả mọi người cơ hồ đều là bắt đầu ngửa mặt trông lên, vậy lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng đứng lên. Bởi vì trong lòng bọn họ mặt trừ rung động, vẫn là rung động. Mặc dù bọn họ biết chỗ ở mình thế lực hoặc gia tộc so sánh siêu nhất lưu thực lực cao cấp tài lực sẽ chênh lệch rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới chênh lệch sẽ to lớn như vậy. như nếu đổi lại là bọn họ căn bản không có thể, vậy bỏ không được như vậy nhiều cấp thấp cao cấp vương đan tới phá của. Đây quả thực quá xa xỉ, đáng chết, rốt cuộc là ai đang cùng ta đấu giá. Liền Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương cũng là hung hãn nhìn chòng chọc một mắt Thiên Kình Điện chỗ ở lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đầu tiên, hắn còn tưởng rằng là Thiên Kình Điện Lâm Vương đang cùng hắn tranh đoạt, nhưng bây giờ vừa nghe thanh âm này, căn bản cũng không phải là Lâm Vương thanh âm. Hơn nữa hắn bây giờ vậy cảm giác được mình nghĩ lầm rồi, cái này tạm thời dưới, Lâm Vương từ đâu tìm nhiều như vậy cấp thấp cao cấp vương đan tới và hắn đấu giá. Căn bản không có thể, cho nên nói cách khác bây giờ tựa hồ là một người khác đang cùng hắn tranh cái này 200 khối thượng phẩm linh thạch. 1, 2 tỷ 50 triệu, Kim Luân Vương tiếp tục kêu giá. 13 viên cấp thấp cao cấp vương đan, Trần Phi vẫn là một như thường lệ bình thản, cái này cấp thấp cao cấp vương đan đối với hiện tại hắn mà nói, hoàn toàn chính là đường đậu giống vậy đồ, đủ tài liệu mà nói, muốn bấy nhiêu chính là nhiều ít cho nên hắn căn bản không quan tâm. À, những người này đơn giản là điên rồi, gặp cái giá này trực tiếp là tiêu thăng đến 13 viên cấp thấp cao cấp vương đan, Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giáp trực tiếp là tức miệng mắng to. Sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hắn a là ở đấu giá, hoàn toàn là đang giận lầy đi, chính là 200 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, coi như hôm nay tình huống có chút đặc thù, khá vậy xa không đáng cái giá này tiền à, nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là buông tha. Cái giá này hắn căn bản không có thể lại tiếp tục theo đi xuống. Khác một tòa lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong. Tiêu sắc cái giá này đã hoàn toàn vượt qua vậy thượng phẩm linh thạch giá trị. Cửu Hoang Xà Bà cho mày chung một chỗ, nói, ta biết, vậy Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu Sắc cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, có chút không nhịn được trả lời. Tuy nói tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, đúng là đối với bọn họ loại này không có quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật thế lực trợ giúp rất lớn, nhưng bây giờ cái giá này chân thực quá ngoại hạng. Liền nàng cũng cảm thấy cái giá này kêu thêm đi, hoàn toàn là người tiêu tiền như rác mua lại chân thực hoa không đến. Ừng ực, khác một tòa lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Hạo Thiên Cung cao thủ nuốt nước miếng một cái, hướng mặt đầy âm trầm Kim Luân Vương nói. Đại nhân, chúng ta còn tiếp tục sao? Vậy Kim Luân Vương khóe mắt hung hăng quất rút ra, còn tiếp tục sao? Lý trí nói cho hắn bây giờ trạng huống này nhất định là tốt nhất không muốn lại tiếp tục đi. Có thể vậy thượng phẩm linh thạch lại gần ngay trước mắt kề bên xa, ngươi để cho hắn buông tha chân thực không cam lòng. Nghĩ đến đây Kim Luân Vương cũng đã làm giòn nảy sinh ác độc. 1 tỷ 4 hạ phẩm linh thạch, hắn chuẩn bị làm cuối cùng đánh một trận, cái giá cả này cũng là hắn có thể lấy ra cực hạn. Kim Luân Vương giá cả vừa ra, nhất thời toàn trường đổi được một phiến tĩnh mịch. 1 tỷ 4 hạ phẩm linh thạch cái này ít nhất là vượt ra khỏi vậy 200 khối thượng phẩm linh thạch giá trị 3-4 lần. Đây chính là năm đại thế lực tài lực sao? Quá kinh khủng, chẳng lẽ bọn họ trong tay hạ phẩm linh thạch cũng cải trắng sao? Rất nhiều những thứ khác thế lực cao tầng đều cảm giác điên rồi, không phải là 200 khối thượng phẩm linh thạch sao? Phía sau cũng còn có 4 trận còn như liều mạng như vậy sao? 1 tỷ 4 hạ phẩm linh thạch, cái giá này liền vậy Thiên Kình Điện Lâm Vương giật nảy mình, nhìn một mặt bình thản Trần Phi, nói. Xem ra cái này Kim Luân Vương là đối với vậy quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật thế ở tất được à, cái giá này bây giờ đã điên rồi, vẫn là tính. Hắn những lời này thật ra thì chỉ có thể coi như là cả người xúc động, không nghĩ tới còn con này 200 khối thượng phẩm linh thạch giá cả sẽ bị xào như thế cao, hơn nữa hắn vậy cho rằng Trần Phi không thể nào lại tiếp tục đấu giá. 1 tỷ 4 hạ phẩm linh thạch cái giá này vốn là điên rồi, 200 khối thượng phẩm linh thạch căn bản không đáng cái giá này, đây nếu là đi lên nữa mặt tăng giá, đơn giản là đầu óc có cái hố còn không sai biệt lắm. Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi nhưng lại lần nữa sắc mặt bình thản kêu giá đi ra ngoài. Quảng cáo, 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan, Lâm Vương ngây ngẩn, Liệu Chính Thanh ngây ngẩn, Kim Luân Vương ngây ngẩn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, kết quả này là ai đang kêu giá cả, Thiên Kình Điện Lâm Vương, không đúng sao, cái này căn bản không là hắn thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều cảm giác cái này bây giờ giống như là đang nằm mơ như nhau, đều đã như vậy, 1 tỷ 4 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, lại còn có người sẽ tiếp tục theo, kêu lên 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan giá trên trời. Trần Phi ngươi, Liệu Chính Thanh mặt đầy gặp quỷ nhìn Trần Phi, nói. Ngươi thật có nhiều như vậy cấp thấp cao cấp vương đan. Không có nói đùa chớ, ngươi nếu là không lấy ra được không chỉ biết đắc tội Bắc Khâu phòng đấu giá, còn biết đem vậy Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương cũng đắc tội chết. Lâm Vương cũng chết nhìn chằm Trần Phi, ánh mắt chấn động mà phức tạp. Hiển nhiên, hắn là khó tin Trần Phi, cái này nguyên bản hắn cũng không phải là rất xem trọng tiểu bối, lại có thể có như thế kinh khủng tài sản. Nhưng từ người góc độ mà nói, có thể bỏ được cầm 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan tới đấu giá chính là 200 khối thượng phẩm linh thạch, bực này quyết đoán, liền hắn cái này huyền thiên vị vương giả đều là tự thẹn không bằng à, xem ra cái này buổi đấu giá sau khi kết thúc có cần phải thật tốt và hắn tiếp xúc một chút. Lâm Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, trong lòng lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại có cử động kinh người đứng lên. Làm hắn trực tiếp là người đều đần độn, trợn mắt hốc mồm. Bá, bá, bá, chỉ gặp vậy Trần Phi vung tay lên, gác lửng bên trong nhất thời lại nổi lên đếm không hết loang loáng đan dược biển. Ước chừng hơn 100 viên, sáng mù liễu chính thanh còn có Lâm Vương cặp mắt. Cái này, những thứ này đều là cấp thấp cao cấp vương đan. Lâm Vương gắt gao nhìn chằm gác lửng bên trong giữa không trung đan dược cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, rung động hỏi. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói. Lúc trước vì để ngừa vạn nhất, hắn ở mới tới ngày nay cổ thành thời điểm liền luyện ra cái này một nhóm đan dược, bây giờ vừa vạn phái lên công dụng. Cũng những thứ này đều là. Vậy Liễu Chính Thanh trực tiếp là nhảy, miệng đầy cả lăm, thần sắc hoảng sợ nhìn Trần Phi nói. Người sẽ không là đem cái nào đan tông dược môn ổ, bảo khố cho đào chứ? Đây chính là cấp thấp cao cấp vương đan à, ngươi làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy? Cái này quả thực quá dọa người, hơn 100 viên cấp thấp cao cấp vương đan, đổi coi là thành hạ phẩm linh thạch chính là 10 tỷ, hơn nữa bởi vì đan dược cao cấp tính đặc thù chỉ sợ cũng coi như là bọn họ thiên kinh điện, vậy rất khó có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy mà Trần Phi nhưng... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.